Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 329. Võng nghiện thiếu nữ chức nghiệp kiếp sống. 34. Quân Nhiên cũng không quay đầu lại. Thủ còn tại tiếp tục thao túng trò chơi, đúng vậy. Ngươi có ý kiến, ta có thể cho ngươi giảm giá. Tương Giang Bắc Huyền, là nhà ta phòng điền sản, Quân Nhiên liền phát hoảng. Kém chút bị địch quân Lan Lăng Vương giết chết, về sau không cần cả kinh nhất chợt, ta kém chút bị một cái giác thích khách dây giết, Hạ Hầu Khanh đi tới. Nắm ở nàng bờ vai, ngươi muốn, ta đưa ngươi một bộ. Quân Nhiên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta đây có tính không bị thổ hào bao dưỡng. Nếu ngươi vui, thì phải là Quân Nhiên không cần suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt nói tốt nuôi ngươi, ta không thể nuốt lời. Bất quá, giảm giá có thể lo lắng. Đánh mấy chiếc a? Hạ Hầu Khanh nói. 9, 5 chiếc ta đi. Kia cùng không đánh khác nhau ở chỗ nào sao? Xem ở biệt thự thị trường phân thượng. Nàng cắn chặt răng. Ngươi hôm nay cùng ta đi ký hợp đồng. Chúng ta nhanh chóng đem phòng ở bán. Hạ Hầu Khanh cười híp mắt nói. Tốt, kia về sau bất động sản chứng thượng viết tên ai? Quân Nhiên. Chúng ta hai người, ý kiến hay, liền viết chúng ta hai người, chúng ta muốn vĩnh viễn không xa rời nhau. Quân Nhiên trợn trừng mắt, đại ca. Về sau thiếu xem điểm quỳnh giao kịch, cột rửa đầu óc, Hạ Hầu Khanh, không cùng ngươi nói nữa. Ta đi đàm sinh ý, có chuyện lập tức đánh ta điện thoại, ta đuổi đi qua tìm ngươi, Quân Nhiên. Hảo, đi thong thả, Hạ Hầu Khanh có chính mình sự tình phải làm. Quân Nhiên cũng muốn vì phòng ở trang hoàng mà nỗ lực. Đánh 10 cục, thắng trở về 5.000 nguyễn muội tệ. Hiện tại trực tiếp gian thu vào đã có thể duy trì nàng thông thường chi tiêu. Hơn nữa nguyên chủ ra về điểm này tiền, đã xem như số lẻ. Quân Nhiên đem kiếm đến tiền đầu nhập thị trường chứng khoán. Tiếp tục sao cổ, buổi chiều, đi theo Hạ Hầu Khanh cùng đi nhìn biệt thự hộ hình. Đem dựa vào đông nhất gian nhà cấp định ra rồi. Thụ lâu tiểu thư xem dĩ nhiên là Quân Nhiên trả tiền. Nhất thời hiểu rõ, xem ra hẳn là phú bà bao dưỡng tiểu bạch kiểm. Nhất thời cấp Hạ Hầu Khanh đầu đi thương hại ánh mắt. Chờ Quân Nhiên xem hiểu thụ lâu tiểu thư trong mắt hàm nghĩa về sau. Quả thực cười loan thắt lưng. Không nghĩ tới hảo hảo xem cái phòng ở. Còn có thể bị trở thành là tiểu bạch kiểm. Kia Hạ Hầu Khanh cũng là đủ bi thúc dục, trang hoàng phòng ở cũng cần tiền, đã bất động sản chứng thượng viết là hai người tên, Hạ Hầu Khanh đã nói trang hoàng tiền hắn bao, Quân Nhiên không có phản đối, hết thảy trang hoàng đến tiếp sau giao cho Hạ Hầu Khanh hoàn thành. Ở lãng hai ngày sau, Quân Nhiên cuối cùng là xuất hiện tại vườn trường nội đã thay đổi thiên. Quân Nhiên khai trực tiếp gian nhận đến rất nhiều người coi trọng. Bất chi bất giác nàng đã trở thành trường học bên trong danh nhân. Mà ở trong mắt lão sư chính là vấn đề học sinh. 3 ngày 2 bữa trốn học, thật sự là kỳ quái. Mà Vương Phụ, Vương Mẫu tiếp đến lão sư điện thoại sau. Lập tức chạy tới thành phố S, tính toán hung hăng giáo huấn Quân Nhiên một chút, ngay trước mặt lão sư. Vương Phụ đem Quân Nhiên huấn một chút, hơn nữa làm cho nàng viết giấy cam đoan về sau sẽ hảo hảo học tập, kiên quyết không tha lớp chân sau. Quân Nhiên ngoài miệng đáp ứng rồi, trong lòng cũng không làm hồi sự. Vương Phụ lấy tiền tiêu vặt làm áp chế, này nhất chiêu đối Quân Nhiên cũng không hữu hiệu, chẳng sợ lão sư xuất ra khuyên lui thông chi đan, nàng cũng không có gì lo sợ, có người, đại học xuất ra. Còn không bằng không thượng quá đại học, Quân Nhiên cảm thấy bản thân kiếm tiền đã đủ vừa lòng bản thân chi tiêu. Như vậy học quản lý doanh nghiệp đều chỉ là vì thuận tiện kiếm tiền, mà không phải vì học thuật nghiên cứu đầu đề mà thôi. Cho nên nàng như vậy 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơi võng thái độ đưa tới toàn ban rất nhiều đồng học bất mãn. Đâm thọc có, trực tiếp giáp mặt nói cũng có. Quân Nhiên toàn làm gió thoảng bên tai, như trước đặc lập độc hành, điệu thấp thật sự, hết chương.